Chương 1158, nghiêm túc một chút. Canh thứ 3, kết thúc công việc không sai, là vô tận hải hét dài kỹ năng này phóng xạ diện tích phi thường lớn, đã qua 30 thước dưới kính, cho nên có thể đủ phi thường hữu hiệu khống chế được chu vi quái vật cứu hận. Hơn nữa ta phát ra, mặc dù là độc luyến thu vũ công kích quá hung mãnh một điểm chỉ sợ cũng rất khó đem cửu hận đoạt lại đi. Hơn nữa, mặc dù là nàng đem cửu hận đoạt lấy đi, phỏng chừng bọn người kia cũng đã cần dám hướng lệnh. Độc luyến thu vũ trên người kiếm khí nhôn nháo, đã bắt đầu nổi lên kiếm đấu khí, mà cùng lúc này, bởi phản ứng dây chuyền, huyết hồn ma đạo sĩ. Phờ ở đờ dịp cũng nổi giận đùng đùng hướng phía ta vọt tới chỉ tiếc. Nước ngập lạc thiên băng hỏa sư thiếu thú cực kỳ tức thì thả ra băng phong chi vũ, lập tức đem cửu hận kéo xuống trên người của mình sau đó, thủ pháp thuần thục thú hồn triệu hoán sư trực tiếp triệu hồi sủng vật, đem bê kéo ra ngoài. Mà cuồng dại khó sửa đổi thi lại lờ ý độ nhanh nhất vọt tới, một cái băng phong chém đem cửu hận đoạt lại mà cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu tĩnh cũng từ sau dư cờ gắn vào, thả người nhảy. Tay phải khiên hung hăng đập vào đối phương trên đầu khiên ngất chống lại ta không khỏi hít sâu một hơi thở, cư nhiên không chúng làm người ta không tưởng được vẫn còn ở phía sau, huyết hồn ma đạo sĩ. Phờ ở đờ dịp đống nhiên giơ tay lên, trong tay rất mau ra phát hiện một cái màu đen sách ma pháp hơn nữa, không chỉ có như vậy, thằng nhãi này dương lên cái này bản ma pháp thư, gầm nhẹ nói, vô cùng luyện ngục chi hỏa. Đem các loại không biết sâu cạn người xâm nhập hóa thành cho tàn đi huyết diễm chi thương hô một mảnh biển lửa trong nháy mắt theo hắn quanh thân lan tràn ra, nhất thời đem cuồng dại khó sửa đổi cùng tiểu tĩnh toàn bộ bao phủ trong đó, thậm chí ngay cả cách bọn họ 25m ra ngoài. Băng vũ vô ưu cũng không có may mắn tránh khỏi, toàn bộ chúng chiêu 30-492-4249-25-998-24 bởi sở hữu băng liệt kỹ năng. Cùng dại khó sửa đổi bị thương tổn chỉ có 30 vạn, nhưng là tiểu tĩnh lượng máu cũng đã rất gần một nửa. Băng vũ vô ưu cũng thụ thương không nhẹ sau một khắc. Mỹ nữ mục sư một cái thánh tâm chỉ rũ thuật đem mấy người lượng máu đều kéo trở về một khối. Sau đó một cái chỉ rũ thiểm quang đem tiểu tĩnh lượng máu đỉnh đầy, mà cùng dại khó sửa đổi thì chính mình nuốt một cái. Bình máu, đem lượng máu đỉnh đầy, tiện đà thả ra hàn băng lĩnh vực, nhanh quăng ra chính mình liền kích chỉ bất quá. Lúc này đây hắn phi thường cẩn thận, cũng không có lún vào thẻ đao, bởi vì đối phương đã tại dùng chính mình tiêu sái vi bắt đầu có ý thức né tránh kỹ năng băng vũ vô ưu sắp một kiện thay đổi quần áo, cắt ra khỏi một bộ bố giáp lấy tăng chính mình ma pháp phòng ngự năng lực, bằng không, mặc dù là một thân huyết vượt C cấp thánh khí tỏa giáp, cũng không có thể đối với mình hình. Thành quá lớn tác dụng bảo vệ. Thế nhưng, không phải là độc nhất vô song, huyết hồn ma đạo sĩ. Phờ ở đờ dịp sau đó lần nữa ngâm sướng ra khỏi một cái quái dị kỹ năng, chỉ thấy một cái có chừng hơn 1m đường kính lớn đại hỏa cầu đột nhiên từ hắn trong sách ma pháp tạo nên, thoáng qua rằng giặc trôi giạt đến băng vũ vô ưu cùng hai cái chiến sĩ khoảng cách trung tuyến bên trên, đột nhiên nổ bể ra, một cái độ lửa đám mây hình nấm trong nháy mắt dập dờn đồng bình ra, trong lúc nhất thời, đánh ba người thống khổ huyết viêm chi bạo nổ 4959-25982-99-34-599 lúc này đây, bởi băng vũ vô ưu đã cắt pháp bảo, cho nên tổn hại huyết cũng không tính nhiều mà hai cái chiến sĩ thì thụ thương rất nặng ta xem đều có chút phiền muộn, lẽ nào người này sẽ không có đơn thể kỹ năng sao đáp án dĩ nhiên là khẳng định, chí ít hiện nay ta không thấy được. Bởi vì nó chiêu tiếp theo vẫn như cũ là huyết diễm chi thương mà chúng ta tình huống của bên này thì tương đối ổn định. Theo ta thiên long phá chung kết, độc luyến thu vũ cũng đã xúc chân kiếm đấu khí, trường kiếm trong tay quang mang vạn trượng. Vô số đạo mũi kiếm từ huyết trạch trong kiếm điên cuồng tản ra đi ra kiếm khí tung hoành cái này ở vô số khoản vong du trùng quan tuyệt thiên hạ kỹ năng ở kiếm đấu khí thôi hóa dưới không gì sánh được mạnh. Dễ như trở bàn tay một dạng xé nát chu vi hàng hà huyết hồn mà kỵ vệ hệ thống phòng ngự. Đánh ra làm người ta khó tin thương tổn chữ số 3459-959-3589-592 bạo kích 6928-952-329-545 cuồng dại khó sửa đổi đều có điểm thấy chóng. Ta cái đại gia, lao tỷ công kích so với ta bạo lực hơn nhiều ô. Ô, ta vừa rồi bêu xấu. Hoàn toàn chính xác, mặc dù đang thuộc tính ngăn hồ sơ bên trên. Cùng dại khó sửa đổi nếu so với độc luyến thu vũ cao 5 ngăn hồ sơ, nhưng là hắn thuộc về khống chế hình kiếm sĩ, bất kể là đơn thể phát ra vẫn là quần thể phát ra nếu so với độc luyến thu vũ kém một tảng lớn, cho nên, nếu như thế tương đối nói, hắn quả thực không có ưu thế, nhưng là nếu như hai người đơn đả độc đấu, vậy sẽ rất khó nói, bởi vì cuồng dại khó sửa đổi tiểu tử này thực lực bí hiểm, mặc dù là ta đều không có tất. Thắng hắn nắm chặt, còn có một chút chính là, hai chúng ta căn bản cũng chưa có giao tay. Miểu sát không có biên giới, độc luyến thu vũ cái này một cái kỹ năng xuống tới, rất nhanh thì tạo cho trên mặt đất vô số cổ thi thể. Những thứ này ngủm huyết hồn ma kỵ vệ phi thường số khổ, ngủm sau đó rất nhanh thì biến thành một bãi huyết thủy, phỏng trừng liền cơ hội luân hồi cũng không có. Đợt thứ hai huyết hồn ma kỵ vệ đã đỉnh đi lên, bất quá bởi bảo bối vô tận hải hét dài kỹ năng còn chưa kết thúc, cho nên cừu hận nhưng vẫn bị ta tập trung, mà độc luyến thu vũ thì tiếp cùng với chính mình kiếm đấu khí uy lực chưa hết, lần nữa nổi lên ra khỏi kiếm nhận phong bạo ánh mắt của ta lơ đãng rơi vào độc luyến thu vũ trên người. Lại kinh người hiện tại xinh đẹp tỷ tỷ phóng thích kỹ năng này thời điểm, trước ngực cư nhiên hơi rung rung, có chút khiến người tâm động. Chỉ bất quá, ta không dám nhìn nhiều, bởi vì có chút nguyên tắc tính sai lầm là không thể phạm. Ta thừa nhận mình là một cái hang quan sát lực rất mạnh nam nhân, ta cũng biết từ ngày đó tuyết cơ xuất hiện, để cho ta biết độc luyến thu vũ đối ta tâm tư. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình ta quả thực yêu nàng, chỉ là cái loại này yêu. Không cứ gọi giữ lấy. Độc luyến thu vũ liên tiếp quăng ra diễm nhận bát phương cùng lửa cháy mạnh kiếm vũ, một tua này dưới sự công kích đến, mảnh thứ hai quái vật ngược lại cũng hạ, mà huyết hồn ma kỵ vệ đến tiếp sau bộ đội cũng phi thường số khổ, bị ta thần long thánh tài đệ thập đoạn ẩn long đánh trực tiếp cắt thành thịt than, lần nữa biến thành huyết thủy. Lúc này, bảo bối vô tận hải hét dài kỹ năng ngừng lại, nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là đem chính mình kỹ năng đánh lan có thể một tia ý thức phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, địa thủy hỏa phong lôi ngũ đại nguyên làm ở toàn bộ huyết hồn chi miếu một tầng không ngừng gào thét tàn sát bừa bãi, khiến cái này tiểu quái thú nhóm từng cái dục tử dục tiên. Lực lượng của ta bích lũy cũng nhận được trước nay chưa có trùng kích, bởi pháp hệ quái vật thi pháp khoảng cách khá xa, cho nên thành vòng tròn khá lớn. Cho nên ở cùng lúc này có ít nhất 50 chỉ trở lên huyết hồn ma kỵ vệ đối với ta phóng thích kỹ năng, cho nên ở đợt thứ 3 quái vật bị tiêu diệt sau đó, hàng thứ 4 lại phía sau gắn vào thời điểm, lực lượng của ta bích lũy chỉ còn lại có 1/4 độ mềm và dai nhìn như cũ số lượng không rẻ quái vật, độc luyến thu vũ nghiến, quát lên, cục cưng. Ninh Khả không chống nổi bảo bối huy vũ cánh tay ngâm sướng ra khỏi ma lực chi nguyên, đem mình lựa NGMP bổ sung đầy đủ. Tỷ hợp thể đi, không để cho chúng nó cơ hội, ta chật vật nuốt nước miếng một cái, lấy không tiếng động thay thế trả lời. Lúc này đây ta quả thực cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không có chính xác đánh giá tầng này quái vật số lượng lúc này, cùng dại khó sửa đổi cái này xảo trá tiểu tử đã đem chủ B kéo đến chúng ta bên này, cũng muốn làm cho B dính chiêm quang. Kết quả, đang ở sau một khắc, chỉ nghe thấy bên cạnh ta một hồi cuồng phong gào thét. To lớn tuyết rơi dường như bay ránh một dạng phân tranh nhưng quả mở, chẳng những xâm nhập mảng lớn quái đàn, càng đem huyết hồn ma đạo sĩ. Phờ ở đờ dịp đều tứ ngược một phen tảng lớn 500 vạn thương tổn chữ số từ nơi này chút huyết linh cấp trên người quái vật toát ra, thậm chí, thật đáng buồn bê trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái 59.2922 điểm đả kích chí mạng chữ số, cừu hận cư nhiên ở trong lúc nhất thời chuyển tới độc luyến thu vũ trên người bất quá. Cái này cũng không sao, chung quanh tiểu quái đều đã chết hết cuồng dại khó sửa đổi tâm bị mãnh liệt chấn động, trong lúc nhất thời cùng ta bốn mắt nhìn nhau, hai chúng ta đều lệ rơi đầy mặt. Cái này cực kỳ nội hàm tràng cảnh làm cho độc luyến thu vũ nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải lão nương ở gánh bê, lão nương nhất định trước tiêu diệt các ngươi cái này hai nhãi con sau đó, hai chúng ta vô lương nở nụ cười. Nhưng là vào giờ khắc này, cuồng dại khó sửa đổi bi kịch, huyết hồn ma đạo sĩ. Phờ ở đờ dịp đột nhiên dương lên trong tay sách ma pháp, không có dấu hiệu nào thả ra người thứ ba đàn chiêu trong lúc nhất thời, vô số viên lớn chừng cái đấu độ lửa giọt mưa từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời đem chúng ta tất cả đều bao trùm trong đó, tất cả mọi người cảm thấy quanh thân hàng loạt cháy, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra tam đoạn thương tổn chữ số lực lượng của ta bích lũy lúc này nát, độc luyến thu vũ bị đánh thành máu đen, tiểu tĩnh mở thần thánh hấp thu, may mắn tránh khỏi với khó. Mà cuồng dại khó sửa đổi đệ nhị đoạn thương tổn đã bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, trực tiếp cúp ta chiến nó mẹ già, cái này kỹ năng quá đột ngột cũng quá nhanh, hơn nữa phóng xạ diện tích lớn như vậy, căn bản cũng không có làm cho cơ hội đào tẩu, hoàn toàn là cần nhờ phần cứng trọi cứng A sau một khắc, Băng Vũ Vô Ưu kéo gần một nửa ống máu cho Độc Luyến Thu Vũ phóng ra chỉ rũ thiểm quang, Độc Luyến Thu Vũ mình cũng đổ một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, lúc này mới đem HP của chính mình tìm trở về, mà bảo bối thì nhanh thả ra hàn băng cầm cố, tạm thời phong bế ở huyết hồn ma đạo sĩ. Phờ ở đờ dịp hành động tiểu tĩnh nhanh xông về phía trước, một tay dương lên ném cho huyết hồn ma đạo sĩ. Phờ ở đờ dịp một cái khiêu khích, đem cửu hận giá trị kéo một ít, tỷ, không muốn thua ra khỏi, ngươi không có bảo mệnh kỹ năng Độc Luyến Thu Vũ rất là lưu manh, dựa theo tiểu tĩnh tiểu đồn vỗ một cái, giao cho ngươi tiểu nha đầu, tỷ chạy trốn trước tiểu tĩnh kiệt kiệt cười, cũng không tỏ ra yếu kém, chiến kích lui về phía sau đâm một cái, đột mặt đâm ở tại Độc Luyến Thu Vũ trên cặp ngông. Ta trong lúc nhất thời cảm giác mũi nóng, lao bà cùng lao tỷ, hai vị đại nhân, đừng như vậy được không, trang diện còn dám hương diễm một điểm, ta nên văng. Tiểu tĩnh nhìn ta mặt đỏ bừng, xì một tiếng nở nụ cười, kết quả bị ta xông về phía trước, tuyệt không khách khi ở cái mông của nàng thượng phách một cái dưới, kết quả nàng tại chỗ biến thành một đầu nhân. Ca ca thúi nhiều người nhìn như vậy đây ta nghiêm mặt nói, nghiêm túc một chút, chúng ta cái này đẩy bê đây hát.